Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 136, dưới nền đất hầm mỏ phó bản. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay ở Tiên Sơn bên trong dạo chơi một thời gian đã đủ nhiều. Lục Thần xông qua phục ma tháp tầng thứ 7 tựu ra tới. Cái này thành tích cũng có thể hỗn một đoạn thời gian. Ra khỏi phục ma tháp, Lục Thần đem Chu Tiên Tháp thưởng cho lĩnh tư cách truyền cho Hồng Sắc Cao Cân Hài. Đối với Lục Thần mà nói, một ngày 2000 thuần linh khí không có gì. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một khoản tiền lớn. Đối với đoàn đội phát triển cũng có nhất định chỗ tốt. Hồng Sắc Cao Cân Hài bỏ vào hệ thống thông báo. Nàng vội vàng đi tới Vô Danh trước mặt. Đoàn trưởng, ngươi đây là... Lục Thần mỉm cười. Về sau ngươi tới phân phối tụ linh đan A, Cuồng Lãng vài cái quản lý đều chạy tới. Đoàn trưởng, nhưng là đây là của ngươi này công hội. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới. Vô Danh cười nói. Ta không phải một cái tốt đoàn trưởng. Cuồng Lãng mặc dù là ta sáng lập, thế nhưng các ngươi trả so với ta nhiều hơn. Ta đã cầm linh nguyên mảnh nhỏ. Được rồi, những thứ này chính các ngươi dùng a. Thuận tiện nói cho các ngươi biết một điểm, Cửu Thiên trò chơi này, trung hậu kỳ, a hát, không phải, kỳ thực từ 25 cấp bắt đầu, linh lực tác dụng sẽ đột hiển đi ra. Không muốn chiếu cố thăng cấp, còn muốn chú ý linh lực tu luyện. Vô Danh cái này còn là lần đầu tiên làm cho liên quan tới trò chơi chỉ đạo. Lấy Vô Danh biểu hiện ra thực lực, hắn theo như lời nói phân lượng đủ để cho bất luận kẻ nào coi trọng. Được rồi, ta còn có những chuyện khác. Vô Danh vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ồ, được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Một nhóm gợi ý của hệ thống xuất hiện ở Lãnh Nhu trước mắt. Nặc danh người chơi, thỉnh cầu tăng thêm ngài là bạn tốt. Lãnh Nhu lập tức sửng sốt. Đoàn trưởng thêm bạn tốt mình rồi hả? Trước tăng thêm một cái bạn thân. Vô Danh bình tĩnh nói. Ta đã quyên hiến 10 kim tệ đến công hội thương khố. Tiệm tạp hóa có 10 dặm truyền âm phù. Có thể mua một điểm đặt ở trên người. Tình nghĩa nhân nếu như không có cút ra khỏi bản phục. Hoặc là về sau có nữa người khi dễ ngươi. Trực tiếp truyền âm cho ta. Lãnh Nhu ngơ ngác nhìn Vô Danh. Trong lòng có chủng khó tả cảm động. Đoàn trưởng chưa có hoàn toàn mặc kệ Cuồng Lãng. Quảng cáo. Được rồi. Ta đi. Vô Danh xử lý tốt Tiên Sơn sự tình. Xoay người. Ở trước mặt hắn. Còn có đại lượng người chơi đứng ở đó. Nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn. Vô Danh lắc đầu. Tinh xảo đi ra Tiên Sơn chủ thành. Tô thành phố. Vận mệnh công hội. Đại bản doanh. Đoàn đội quản lý. Đại đoàn trưởng. Mỗi bên đoàn nhỏ đoàn trưởng đang ở tập trung quan sát phát sóng trực tiếp. Vô Danh xuất hiện. Đã kinh động xã hội các giới. Nhất cử nhất động của hắn thực sự không cách nào để cho người không đi quan tâm. Dù sao, Vô Danh thực lực rất có thể đại biểu chính là Cửu Thiên Trần nhà. Mọi người vội vàng ghi chép xuống một cái tin tức trọng yếu. Vô Danh mới vừa rồi là không phải nói. 25 cấp về sau. Linh lực tác dụng biết đột hiển đi ra. Cửu Thiên dù sao cũng là một cái tiên hiệp bối cảnh võng du. Trên thị trường phần lớn tu tiên tiểu thuyết cũng chỉ là khoác tu tiên ra. Làm thăng cấp lão sáo lộ. Thế nhưng lấy Thiên Hành phong cách, bọn họ cái gì đều muốn truy cầu cực hạn. Rất có thể Cửu Thiên biết càng thêm gần kề chân thực tu tiên thế giới thiết định. Không sai, nếu như là chân tu tiên, như vậy nhục thân cường độ chỉ là trụ cột. Đến rồi cao giai đoạn, linh lực mới là quyết định thực lực then chốt. Ta đi. Thảo nào linh lực tu luyện cùng còn lại ba chiều cũng không giống nhau đâu. Lực lượng mẫn tiệp thể chất chỉ cần thăng cấp sẽ thêm. Chỉ có linh lực đặc biệt nhất. Đánh quái tỷ lệ rớt rất thấp. Chỉ có tự mình tu luyện mới được. Thì ra nó mới là trọng điểm. Các loại, các ngươi phát hiện một vấn đề không có. Vô danh đối với tình huống ở phía sau vì sao hiểu rõ như vậy? Người này trong lúc vô tình một câu nói, lập tức làm cho kịch liệt thảo luận rơi vào trầm mặc. Hắn vì sao rõ ràng như vậy sau này xu thế? Duy nhất đáp án, hắn đã trải qua giai đoạn kia. Chẳng lẽ nói, vô danh đã 25 cấp? 20 cấp kinh nghiệm nhu cầu chính là thiên văn sổ tự A, hắn làm sao có thể đẳng cấp cao như vậy? Ta cảm thấy đáng sợ nhất là, cấp bậc của hắn có thể không ngừng 25 cấp. Lục thần ly khai tiên sơn, tìm một địa phương không người trực tiếp về tới nhân ái phong. Lần này đi tiên sơn tìm mấy giờ, cảm giác có điểm thua thiệt, hổ vương động quật ghi lại đã bị người đổi mới. Nhưng lục thần chẳng muốn đi đổi mới ghi chép. Mấu chốt là hổ vương trong hang tài liệu hiện tại giá giảm mạnh. Không bán được vài đồng tiền. Từ online tra được dưới nền đất hầm mỏ biết lập tức rơi ba cái trang bị màu xanh ra trời. Trong đó bao quát một bả rất tốt 20 cấp lam vũ. Hiện tại đại công hội đều ở đây tích cực soát dưới nền đất hầm mỏ phó bản. Lục thần cân nhắc một chút. Thanh kia lam vũ, thất lạc trường kiếm, thuộc tính so ra kém hổ khấp, cộng thêm hổ khấp đặc hiệu cùng cự khuyết hoành tảo phối hợp quá hoàn mỹ. Lục thần không có khả năng đổi, mặt khác hai kiện trang bị màu xanh da trời, cũng không có cường đại đến nhiều thái quá, đẳng cấp kém hơn quá nhiều. Ta đi soạt nói kinh nghiệm hầu như có thể quên, then chốt chính là xem có hay không ẩn giấu boss. Lục thần suy nghĩ một chút, quyết định hay là đi soát một lần. Nghĩ tới đây, lục thần từ nhân ái phong xuất phát, đi trước địa hạ khoáng động, đi ngang qua nhân ái phong chân núi lộ khẩu thời điểm. Lục thần kiểm tra một hồi tám con bọn họ thu thập tài liệu. Đã kém không nhiều lắm, xế chiều hôm nay hẳn là có thể thành lập ta phó bản. Kỳ thực còn có chút tiểu chờ mong. 20 cấp phó bản, địa hạ khoáng động, nơi đây tụ tập không ít công hội người chơi. Nơi đây hiện nay là cao đẳng cấp ngoạn gia hoàng kim luyện cấp địa điểm. Tiên sơn chủ thành bên trong cao cấp người chơi số lượng cũng không nhiều. Nơi đây mới là nhiều nhất, dưới đất huyệt động trước. Đại bộ phận là công hội nội bộ tổ đội. Cũng không có thiếu người bởi vì ít người đang kêu nói tìm đồng đội. Công hội cùng tán nhân nhóm chia làm hai đại khu vực. Ở tán nhân bên này, tiếng la bên tai không dứt, có hay không dược sư? Bốn thiếu một tổ hai ngôi sao dược sư, trang bị dựa theo chức nghiệp phân phối. Đến cái phát ra, chuyên gia chất nổ tốt nhất, kiếm linh tu sĩ cũng có thể, ít nhất mang u thiết kiếm. Quảng cáo, đến cái có kinh nghiệm ngự linh sư hoặc là khôi lỗi sư. Biết dụ quái, CMN, vừa mới cái kia cọ màu trực tiếp kéo đoàn diệt hai lần. Rốt cuộc là làm sao lên tới như thế đẳng cấp cao. Bên kia công hội khu vực, rất nhiều công hội đang nghiên cứu như thế nào khiêu chiến phó bản thông quan thời gian. Hiện tại ghi lại là 24:38. Đã không sai biệt lắm là cực hạn. Dùng võ đạo gia thay thế tăng lữ có thể hay không nhanh một chút. Võ đạo gia tốc độ di chuyển cao một chút. Không được, đội ngũ chỉ có thể cho phép tồn tại một cái khiên thịt. Bằng không thương tổn không đủ. Tăng lữ kim quang hộ thể so với võ đạo gia kim đỉnh hoàng đồng hồ hiệu quả phòng ngự tốt hơn. Không dễ dàng chết, lục thần không muốn gây nên cái gì oanh động. Vừa vặn những người này đều đang bận rộn. Hắn thừa dịp đi loạn đến hổ vương động quật. Trực tiếp tiến nhập phó bản. Vừa tiến vào phó bản. Lục thần nhìn một vòng. Cư nhiên không nhìn thấy một con dã quái. Nơi này quái là hầm mỏ cương thi. Sẽ không cũng là từ trong đất chui ra ngoài a. Dưới nền đất hầm mỏ tuy là 20 cấp phó bản. Nhưng phó bản cao thấp nếu so với hổ vương động quật tiểu. Là một tiểu phó bản, hầm mỏ chỉ có một con đường, thông hướng ở giữa khu vực, mà nơi đó sẽ soát ra đại lượng hầm mỏ cương thi. Vì vậy dưới nền đất hầm mỏ lại bị người chơi xưng là cương thi động, Lục Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Hướng phía trung tâm khu vực khai thác mỏ chạy như điên. Phía sau, quả nhiên từ dưới đất chui ra một nhóm hư thối cương thi. Đuổi không nỡ. Đến rồi trung tâm khu vực khai thác mỏ. Lục Thần lượn quanh chàng chạy một tuần. Đại lượng cương thi từ dưới đất đứng lên. Trong đó hai thân hình đầy đủ 4-5 mét cự đại sinh vật khủng bố. Phát sinh khàn khàn thanh âm. Cùng bọn cương thi đánh về phía Lục Thần. Lục Thần lắc đầu. Chấm. Boss mới. Chỉ có. 2. Quả nhiên không có làm đầu. Thoát khỏi. Tới vài cái ẩn giấu boss A. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.